Chương 111, Thiên nhân ngũ suy. Không biết Ninh tiên sinh, làm việc ở đâu? Khương Minh nả mở trà tờ Ninh tiểu bắt tay, khiếp mắt hỏi. Há, ta vừa thi đa y ho cờ xong, còn không công tác đây. Ninh tiểu bắc thành thật trả lời. Thì ra là như vậy. Khương Minh hít sâu một hơi, tạm thời đem trong lòng căm tức đè xuống. Hiện tại tiểu tử này rất được phụ thân tín nhiệm, chính mình tùy tiện phát hỏa, tất nhiên sẽ bị Khương Vân Hồng ngăn cản. Ninh tiểu bắc đương nhiên cũng biết tâm tư của hắn, nhưng cũng không coi là việc to ta tờ, bởi vì tuổi nghi vấn hắn y y thuật người, thực sự quá nhiều, hắn đều đã quen. Ninh tiên sinh, nếu y y thuật của ngươi cao minh như vậy, không ngại trước tiên đem con gái của ta từ trong phòng gọi ra đi. Khương Minh nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng, chỉ lầu hai cửa một gian phòng. Khương Vân Hồng thở dài một tiếng, lắc đầu nói, Huyên Nhi kể từ khi biết chính mình chỉ còn dư lại 3 tháng tuổi thọ, liền đem mình nhốt ở trong phòng, không ăn không uống, cũng đã 3 ngày cái này dễ thôi. Đối mặt Khương Minh cười lạnh, Ninh Tiểu Bắc hơi suy nghĩ một chút, liền đi lên lầu. Khương gia cầu thang, là loại kia song xếp xoay tròn cầu thang, hết sức xa hoa thô bạo, Ninh Tiểu Bắc một đường đi tới Khương Huyên trước cửa. Gõ gõ cửa. Khu khu, Khương bác sĩ à, ta là Ninh Tiểu Bắc mở cái cửa được không? Hắn làm sao đến rồi? Khương Huyên nằm ở trên giường, ánh mắt vô hồn địa nhìn trần nhà, mặc kệ nó, ngược lại ta cũng đã là một người chết. Đôi môi khô khốc, tự rêu rô nở dê như nở nụ cười, chợt lần thứ hai nhắm mắt lại. Thằng ngu này Khương Minh ở trong lòng lạnh lùng một hừ, nhưng sau một khắc, ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn tròn hàm răng cu nở dê là bắt đầu cắn đồ vô lại. Ngươi đang làm gì? Vừa dứt lời, Ninh Tiểu Bắc ngưng tụ lại con mắt, đấm ra một quyền răng rắc dày cửa gỗ, càng bị này đấm ra một quyền một dọa người hang lớn vụn gỗ bay ngang trong phòng. Khương Huyên cu nở dê là giật mình. Sau đó na nở dê đột nhiên ý thức được, chính mình còn không mặc quần áo đây. Một nhớ tới này, một bóng người nhưng hấp tấp địa sông. Vào, Khương bác sĩ, ta đến trị bệnh cho ngươi. A một tiếng có thể đâm thủng người màng thai tiếng thét chói tai vang lên, Khương Huyên con ngươi trợn to, cảm giác mình muốn điên rồi. Na nở dê từ nhỏ đã có khỏa thân ngủ quen thuộc, có lúc ở trong phòng, na nở dê căn bản không mặc bất kỳ y hề vật, bởi vì na nở dê yêu thích tự nhiên, không có bất kỳ ràng buộc cảm giác. Mà giờ khắc này, cửa phòng của nàng lại bị người hủy đi mà một bộ chân bóng như ngọc, không hề bảo lưu điệu bày ra ở Ninh Tiểu Bắc trước mặt. Ta đi. Ninh Tiểu Bắc dùng sức nuốt ngụm nước bọt, con mắt trừng trừng điệu nhìn chằm chằm Khương Huyên, như là bị nam châm hút lại, cũng lại di không trở lại nửa phần. Ngươi ngươi ngươi cút ra ngoài cho ta. Mấy giây ngậm bức sau khi, Khương Huyên tiêm cánh tay ôm chặt thân thể, vùi đầu vào khuất lên hai chân, tức giận đến nước mắt đều đi ra. Hay lắm cố gắng, ta đi trước. Ninh Tiểu Bắc che mắt, bước nhanh lùi ra. Tên khốn kiếp này Khương Huyên răng bạc ma nhờ mẹ một cắn, nàng nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc trước khi đi, còn nhìn kỹ vài mắt lui ra cửa phòng. Ninh Tiểu Bắc chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, sau đó liền nhìn thấy Khương Minh đẩy mặt sát khí địa vọt lên, phía sau còn mang theo bô nở cái thân cao thể tráng bảo tiêu. Khương Vân Hồng vội vã ngăn cản ở phía trước, lớn tiếng quát lên, Minh Nhi, ngươi dừng tay cho ta ba, trước hết để cho ta đem này thần côn nắm lên đến lại giải thích với ngươi. Nói xong, hắn tức đến nổ phổi địa chỉ tay Ninh Tiểu Bắc, hung tận mắng. Đem tên tiểu tử thúi này cho ta nắm lên đến, đánh gãy chân phải bô nở cái bảo tiêu cùng nhau đáp, phân biệt từ phía sau rút ra cành côn, hướng Ninh Tiểu Bắc nào tới. Một gậy vung đến, Ninh Tiểu Bắc cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp một quyền, đơn giản thô bạo địa đánh tới hoành một tiếng vang trầm thấp, xông lên phía trước nhất một bảo tiêu trực tiếp bay ra ngoài, liền với đem những cái khác ba cái cu nở dê từ trên thang lầu đụng đi. Chuyện này Khương Minh nhất thời há hốc mồm, hắn không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc như thế biết đánh nhau. Khương Minh lập tức cho Ninh tiên sinh xin lỗi. Khương Vân Hồng tức giận đến thổi dâu mép trứng mắt, hắn thật vất vả mới đưa Ninh Tiểu Bắc mời đi theo, Khương Minh nếu như cho hắn làm đập phá, hắn không phải với hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ không thể ba, người lão bị hồ đồ rồi a. Khương Minh mới vừa nói xong một câu nói, nhưng hai mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Ninh Tiểu Bắc từ phía sau tiếp được hắn, nói, Khương lão đầu, tìm một chỗ nhường hắn nghỉ ngơi một chút, ta nhìn hắn đều sắp tinh thần tan vỡ. Khương Vân Hồng gật gật đầu, nhường mấy cái bảo tiêu đem Khương Minh mang về phòng nghỉ ngơi. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc cùng Khương Vân Hồng đi tới Khương Huyên gian phòng. Na Nở Dê mặc quần áo xong, sắc mặt đỏ đến mức phảng phất có thể chảy ra máu. Na Nở Dê tức giận nhìn Ninh Tiểu Bắc cùng Khương Vân Hồng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt. Huyên Nhi A, Ninh tiên sinh là đến trị bệnh cho ngươi, chuyện vừa rồi, ngươi đừng trách hắn. Khương Vân Hồng ngượng ngùng nở nụ cười, nhìn một chút trên đất bị Ninh Tiểu Bắc dỡ xuống cửa, không khỏi trong lòng không nói gì. Ha ha. Ra ra, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta bệnh, đã không cứu. Khương Huyên phảng phất cu nở dê không sẽ ở tử những thứ đồ này, trên mặt tái nhợt bỏ ra một luồng nụ cười, phảng phất sắp héo tàn bạch liên hoa, có một loại khiến lòng người đau mỹ. Na nở dê suy nhược mà nói rằng, đi ra ngoài, nhường ta một người yên tĩnh qua xong 3 tháng này, được chứ? Khương Vân Hồng con mắt ướt át, nhưng Ninh Tiểu Bắc nhưng cau mày, mở miệng nói, có hay không cứu, không phải ngươi định đoạt. Ha ha, Ninh Tiểu Bắc, ta biết y lý thuật của ngươi lợi hại, ngày đó ở bệnh viện ta liền đã từng gặp qua nhưng là ta bệnh, liền nguyên nhân sinh bệnh đều không tra được, làm sao đàm luận trị liệu đây như vậy, ngươi nhường ta thử một lần, nếu như ta trị không được, lập tức chịu nhận lỗi rời đi ngươi như đồng ý lãng phí thời gian, ta tùy tiện. Khương Huyên vẻ mặt hoàn toàn u ám, lập tức ngồi ở trên ghế, một bộ mặc người sâu xé dáng dấp. Ninh Tiểu Bắc ổn định tâm thần, nhanh chân tiến lên, duỗi ra hai ngón tay, bắt đầu vì nàng bắt mạch. Khương Vân Hồng nhưng là một mặt lo lắng đứng ở phía sau, đáng thương hắn một đơ y đã cứu vô số người, nhưng không cách nào trị liệu chính mình thương yêu nhất tôn nữ. Mạch đập, rất bình thường. Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, theo Khương lão đầu từng nói, bọn họ là dùng nước Mỹ tiên tiến nhất thăm dò sinh mệnh máy móc cho Khương Huyên làm đo lường. Loại này máy móc có thể căn cứ thân thể bên trong tế bào hoạt tính, phán đoán ra một người ở bình thường sinh hoạt dưới, đại khái có thể tồn tại thời gian bao lâu. Không đạo lý A Ninh Tiểu Bắc rất là kỳ quái, một người bất luận sinh bệnh gì, ở mạch tượng trên, đều sẽ ít nhiều gì địa biểu hiện ra. Nhưng là Khương Huyên mạch đập, nhưng khỏe mạnh đến không thể lại khỏe mạnh. Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt rơi vào Khương Huyên trong mắt, khiến cho Na Nở Dê suy yếu nở nụ cười, đã sớm biết sẽ là kết quả này. Chỉ là làm Na Nở Dê không nghĩ tới chính là người này, nghiêm túc lên dáng vẻ, còn rất xoái. Ninh Tiểu Bắc nhưng là sâu sắc nhíu mày, loại này quỷ dị bệnh trạng, hắn chưa từng thấy. Túi đầu chấm tư, nhanh chóng ở quỷ cốc bí quyển hành y tế thế thiên lật lên xem đến, rất nhanh, hắn phát hiện một tia manh mối. Thiên nhân ngũ suy cầu vượt 10 đồng cuối chương.